Chương 648, Lưu Tinh Chi Dân Hình. Mặc dù nói phải thật tốt dạo chơi cái này gì giả trịa sáng tạo kỳ dị địa khu, bất quá hiển nhiên Lạc Ninh bọn người là không thể nào thư thái như vậy, bởi vì còn bốn cái Lưu Tinh Chi Dân tại sau lưng đuổi theo bọn hắn đâu. Lạc Ninh bọn người an tâm vượt qua buổi chiều đầu tiên đang chuẩn bị du lịch một phen thời điểm, bên trên bầu trời liền cấp tốc bay tới bốn bóng người. Ba con phở lì gồng, một cái xạ lạ mẹn sờ, mỗi cái bổ kẹ mẩn phía trên đều ngồi một cái nhân loại. Đội hình như vậy, muốn nói bọn hắn không có chút thực lực, là tuyệt đối không lấy ra được. Là Đức Phót Tảo thời điểm tiểu nữ hài kia đối phương còn chưa tới gần, Đoá Nhi đã phát hiện bọn hắn một trong số đó thân phận, chính là cùng nhóm người mình qua gặp mặt một lần cái kia thần bí nữ hài. Lúc trước hỉ gẳng mang cho Lạc Ninh kinh ngạc là đời lớn, bởi vì nàng một viên xạ là mẹn sơ mẹ gạ sở tổn, như thế một viên chuẩn thần mẹ gạ sở tổn, nó giá trị là không thể đo lường. Mà đối phương nhìn vẹn vẹn hơn 10 tuổi tiểu nữ hài mà thôi, thậm chí cũng còn xạ tổ sỉ thành thục, lại ủng dạng này một cái mẹ gạ sở tổn hiện tại xem ra, đối phương quả nhiên là lấy một cái cự đại thế lực thần bí. Ô ba con phở lì gồng cùng xạ là mẹn sở tại mọi người phía trên lơ lửng, sau đó, một đạo thanh âm liền từ phía trên truyền đạt xuống tới, dưới đây các vị bằng hữu, xin chờ một chút. Nói, bốn cái bổ kẹ mẩn rơi xuống mảnh này nham trụ đáy cốc. Chuyện gì Lạc Ninh đối hỉ gẳng gật gật đầu, tiếp lấy nhìn về phía rèn ra. Hiển nhiên, hắn mới là bốn người này ở trong dẫn đầu. Không biết vị cô nương kia ôm gì giả chỉ có thể cùng chúng ta bổ kẹ mẩn trao đổi, hoặc là chúng ta xuất tiền mua sắm cũng được. Rèn ra không có nói nhảm. Đi lên liền đưa ra mục đích của mình. Cùng dạng này người liên hệ, kỳ thật còn rất dễ dàng, mặc dù lời của hắn không thật là tốt nghe, bất quá có thể làm cho người trong nháy mắt là xong giải đối phương muốn đồ vật cùng tiếp cận mục đích của ngươi. Thật có lỗi, dì già trịa chúng ta tuyệt đối sẽ không cho người khác. Đối rèn ra lắc đầu, Lạc Ninh trực tiếp cự tuyệt. Không nói dì già trịa căn bản không phải hắn, dì cả tuyệt đối là sẽ không cùng đem dì già trịa cho người khác. Càng thêm đừng bảo là gì giả trịa mình cũng mình trí. Trước mắt đám người này bên trong, ngoại trừ hỉ gẳng cho Lạc Ninh chút ấn tượng bên ngoài, còn lại ba người ngay cả thấy đều chưa thấy qua, Lạc Ninh làm sao lại đem gì giả trịa giao phó cho bọn hắn rèn giả ánh mắt dư quang một mực vờn quanh tại cả rèn trên thân. Lạc Ninh trực tiếp đem bọn hắn cự tuyệt về sau, rèn giả như mày, nói ra, chúng ta có thể dùng giờ giả gồng cả lệ trao đổi, hoặc là một cái phở lì gồng ấu trùng như thế nào nói xong. Rèn dạ lần nữa nói bổ sung, yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không tổn thương. Dì giả chia, chỉ là ta tộc bên trong liên quan tới dì giả chia bàn giao, cần quan sát dì giả chia một đoạn thời gian. Rèn dạ ngay từ đầu liền đã nhìn thấy cả rèn, cũng chính là bởi vì cả rèn ở đây, cho nên rèn dạ mới có thể cùng Lạc Ninh bọn người có kẻ mặc cả. Bằng không, liền Lạc Ninh như thế một nhóm thanh niên cùng thiếu nữ tổ hợp. Rèn dạ chỗ nào còn có thể cùng bọn hắn nói nhảm giờ dạ gồng cả lệ là tăng phúc long hệ bổ kẹ mẩn thực lực bí bảo. Phở lì gồng ấu trùng trạ tìn càng là sống sờ sờ một cái long hệ bổ kẹ mẩn. Đối tại bình thường huấn luyện ra tới nói, như thế hai cái vật phẩm dụ hoặc nhưng là vô cùng lớn. Bất quá đối với Lạc Ninh tới nói nha, cái này hai kiện vật phẩm cũng không phải là rất làm cho người khác mong đợi. Phở lì gồng hắn đã, hơn nữa là thiên vương cấp bậc. Giờ dạ gổng cả lệ nếu như hắn muốn, hệ thống 2.100 cái tùy tiện hắn mua. Nhưng nếu là để hắn trái lương tâm đem gì giả trịa giao cho không biết mục đích người, tuyệt đối không thể có thể không cần nhiều lời. Các ngươi nhất tộc mệnh lệnh ta cũng chẳng muốn quản, gì giả trịa ta sẽ không giao cho bất luận người nào. Lạc Ninh nói xong, vung tay lên, xin đừng nên tới quấy rầy chúng ta. Vì cái gì liên minh thiên vương cũng sẽ trộn lẫn bật tiến đến ngưng trọng nhìn xem quay người rời đi cả rèn. Rèn dạ thanh âm rất là phiền muộn. Lạc Ninh xưa nay không lại trong tầm mắt của hắn, hắn đối thoại cùng có kẻ mà cả, vẫn luôn là cả rèn cái này liên minh thiên vương. Bất quá bây giờ xem ra, cả rèn cũng không hy vọng đem gì giả trịa cho nhóm người mình, nghĩ đến tộc bên trong lưu truyền ngàn năm truyền thuyết, nghĩ đến dây của dạ lực lượng, rèn dạ đã không cách nào cân nhắc nhiều như vậy. Dây của dạ sắp trở về, liên minh lực lượng mặc dù để hắn kiên kỵ, bất quá hắn càng muốn hơn chính là trong tộc thần minh trở về cùng phù hộ đồng đồng, trận răng, khí gẳng, cùng một chỗ công kích, bất quá đừng đả thương tính mạng bọn họ. Chúng ta cướp đoạt đến gì ra chia liền đi. Rèn ra đến cùng còn không phải cái gì thế lực tà ác thành viên, hắn là lưu tinh chi dân nhất tộc trưởng lão, đối với nhân loại tính mệnh, đặc biệt là trong đó còn một vị liên minh thiên vương thời điểm, rèn dạ là không dám làm ra cái gì chuyện quá đáng. Dĩ giả trịa cũng không thuộc về bất cứ người nào, rèn dạ biết, nhưng nếu là thật đem đối phương công kích gây nên chết, như vậy ảnh hưởng liền lớn đi. Rèn dạ trưởng lão, thật có lỗi, mệnh lệnh như vậy ta không cách nào phục tùng. Nhìn xem Lạc Ninh bọn người xoay người rời đi không có chút nào phòng bị bộ dáng, thì gẳng chút lo lắng cau mày, đồng thời cự tuyệt rèn dạ mệnh lệnh. Muốn nàng công kích nhân loại đến cướp đoạt bộ kẹ mẩn, chuyện như vậy hỉ gẳng làm không được. Đại ca cái kia mập mạp thanh niên đầu chọc chút gấp, để hắn dùng bộ kẹ mẩn đi công kích nhân loại, chuyện như vậy thật là vi phạm với hắn thu hoạch được bộ kẹ mẩn thời điểm ưng thuận nguyện vọng. Hắn muốn là mình dùng bộ kẹ mẩn tợ dò tẹt tộc nhân, mà không phải dùng bộ kẹ mẩn đi công kích một cái cùng mình không có liên hệ chút nào người xa lạ bồng đồng. Thiên Long Đại Thần trở về liền gần ngay trước mắt. Chúng ta không thể cứ như vậy từ bỏ hỉ gẳng không tuân theo, tại rèn dạ liệu bên trong, làm trong tộc vẹn vẹn hai cái có thể cảm ứng được dịch của dạ khí tức song bảo thai nữ hài một trong, từ khi tỷ tỷ của nàng này bờ chết mất về sau, hỉ gẳng đối với lưu tinh chi dân trọng yếu không cần nói cũng. Biết bất kể như thế nào, rèn dạ cũng vô pháp ép buộc hỉ gẳng nguyện. Bất quá, mình ba huynh đệ tín nhiệm nhất định phải kiên định. Cả rèn thiên vương, thật sự là thật có lỗi. Tộc ta bất đắc dĩ sứ mệnh, xin lỗi phở lì gồng, thì ở bìm đại ca bồng đồng, công kích ra a bồng đồng phi thường thật có lỗi phở lì gồng, sử dụng hỉ ở bìm cùng đồng đồng do dự so sánh, bên cạnh một cái trầm mặc không nói trận răng liền lộ ra quả quyết nhiều, rèn dạ phát động công kích đồng thời, hắn phở lì gồng cũng đồng dạng kích xạ ra một đạo bạo ngược vô cùng năng lượng màu vàng nóng tia sáng suy suy suy ba đạo kịch liệt kim quang vạch phá mảnh này nham trụ cao. Thấp, yên tĩnh phỏ di nạ cao nguyên. Một lần nữa sôi trào lên.